Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, tửu khi dễ ngươi thế nào? Dưới tình huống bình thường, hai bên thế lực lớn giống như không phải tử thù, có phải hay không hội, sẽ, vạch mặt, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Thần khí các lưng tựa thần tượng tông. Lăng Tiêu các phía sau cũng có thế lực lớn duy trì. Một khi vạch mặt đối với hai bên đều không phải là chuyện tốt. Hai cái cự vô phách khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Có lẽ hai thế lực lớn đều sẽ nguyên khí đại thương. Không biết nhiều ít người chết đi, nhiều ít cường giả vẫn lạc. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, hai thế lực lớn phát sinh tranh chấp lúc ở một bên chiếm lý tình huống dưới một bên khác hội sẽ nhượng bộ, hội sẽ thỏa hiệp, ăn chút thiệt thòi không có gì, chỉ cần không thương cân động cốt không coi là chuyện lớn. Quay đầu có cơ hội tìm trở về chính là Lăng Vạn Kiếm giờ phút này lại tranh phong tương đối, đập nồi dìm thuyền, bày ra muốn huyết chiến tư thế. Giống như long huyết sát tiếp tục bước xuống dưới, vậy liền cá chết lưới rách. Lăng Vạn Kiếm kỳ thật cũng là không có biện pháp, cháu của hắn bị Lục Ly đánh giết, mất hết mặt mũi. Lần trước Hạt Huyết Sơn không chỉ có không có đánh giết Lục Ly, ngược lại đằng sau Lăng Tiêu các bị thần khí các trả thù, tổn thất không ít đệ tử, lần nữa bị đánh mặt, lần này bố cục rất lớn. Vẫn như cũ thất bại trong gang tấc, cái này khiến Lăng Vạn Kiếm giận không thể nghỉ. Đồng thời long huyết sát còn hùng hổ dọa người, giống như hắn không cường ngạnh một điểm, không chỉ có hắn mặt mò mất hết, rất có thể Lăng Hồng đều giữ không được. Yêu thích nhất tôn tử chết rồi, hiện tại con trai duy nhất lại muốn ra ngoài gánh tội thay, vậy hắn còn sống còn có cái gì ý tứ? Không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử được rồi. Lăng Vạn Kiếm đột đến mà đến cường ngạnh, để long huyết sát nổi giận. Cổ trưởng lão trong mắt sát khí đằng đằng, còn lại ba vị trưởng lão lại có chút thấp thỏm. Long huyết sát cùng Lăng Vạn Kiếm một khi đại chiến, nói không chừng hội sẽ dẫn phát Lăng Tiêu các cùng thần khí các đại chiến. Cường giả đều có tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Lăng Vạn Kiếm không nhận sợ, long huyết sát không xuống đài được, hắn chỉ có thể cười lạnh nói ra: Vạn Kiếm huynh, người hỏa diễm chân ý nghe nói đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, nếu không để huyết sát đến lĩnh giáo một phen, vừa vặn ông trời của ta sát chân ý cũng sắp đại viên mãn chi cảnh. Long huyết sát vạch ra đạo đạo tới, hắn làm thần khí các đệ nhất cường giả, tại cục diện như vậy tự nhiên tuyệt đối không thể sợ. Nếu không rớt không phải một mình hắn mặt mũi, mà là toàn bộ thần khí các, thậm chí bao gồm thần tượng tông mặt mũi. Ha ha ha, Lăng Vạn Kiếm cười ha hà, ngạo nghễ không sợ nhìn qua long huyết sát nói: Huyết sát huynh, đã như vậy thịnh tình, Vạn Kiếm chỉ có thể từ chối thì bất kính, đi ra ngoài chơi một chút. Long huyết sát khẽ vuốt cằm, trên thân chiến ý cao long, hắn cũng không có lòng tin đánh bại hoặc là đánh giết Lăng Vạn Kiếm, nhưng bị bức ép đến tình trạng như thế, hắn chỉ có thể nghênh chiến. Ông tương đương vào thời khắc này, long huyết sát bọn người phía sau truyền tống trận phát sáng lên. Long huyết sát lúc đầu đằng không mà lên, theo bản năng ngừng bước chân hướng sau lưng nhìn một cái. Trong truyền tống trận ba đạo thân ảnh ngưng hiện ra, long huyết sát bọn người nhìn thoáng qua toàn bộ đầy mắt kinh ngạc. Lạc Mở Đất cùng bộ lão bọn người khẽ giật mình, sau đó bước nhanh tiến lên đón, toàn bộ khom mình hành lễ, gặp qua Hạc trưởng lão, gặp qua Ưng trưởng lão, long huyết sát cổ trưởng lão mấy người cũng đi theo hành lễ. Hạc trưởng lão thế nhưng là thần tượng tông nổi danh cường giả. Ưng trưởng lão thân phận không cần nhiều lời, kia là thần tượng tông sư, còn có một người lại là Lạc Hoàng, Một đời mới tượng vương, lòng huyết sát bọn người bối phận tương đối cao, sở dĩ không có cùng Lạc Hoàng hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu. Hạc trưởng lão mái tóc màu xanh, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn như là một người xúc vô hại hiền lành lão đầu. Hắn cười tủm tỉm đảo mắt toàn trường một phen, nói ra, làm sao náo nhiệt như vậy a huyết sát. Nghe nói ngươi muốn cùng người giao đấu a, lão già ta cả một đời thích nhất giao đấu. Nếu không đem cái này cơ hội nhường cho lão đầu tử như thế nào, bá bá bá tương đương, lăng vạn kiếm lăng. Hồng bọn người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lăng vạn kiếm trên mặt còn lộ ra bi phẫn chi sắc. Bình thường người không biết hạc trưởng lão thân phận, hắn lại là rõ ràng nhất. Hạc trưởng lão tại thần bảng bên trên bài danh 103 tên. Đến gần vô hạn thần giới chí tôn cấp bậc, hạc trưởng lão cùng hắn đánh đây không phải khi dễ người sao, mà lại việc này là hắn cùng thần khí các ân oán, hạc trưởng lão dính vào. Cái kia chính là lăng tiêu các cùng thần tượng tông ân oán. Hắn làm sao dám cùng thần tượng tông là địch, long huyết sát cùng cổ trưởng lão bọn người có chút kinh ngạc, lạc mở đất mấy người cũng một mặt kinh nghi. Bất quá lạc mở đất âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn không có lập tức đánh giết Lục Ly. Nếu không đem ủ thành đại họa, Lục Ly nói hắn cùng ưng trưởng lão có chút quan hệ. Hiện tại xem ra quan hệ còn không là bình thường cạn. Nếu không ưng trưởng lão làm sao có thể mời hạc trưởng lão ra mặt trấn áp lăng vạn kiếm long huyết. Sát sửng sốt một lát sau, nội tâm đại hỉ, lăng vạn kiếm chiến lược hẳn là ở trên hắn. Một cái không tốt hắn có thể sẽ bị lăng vạn kiếm đánh bại, thậm chí đánh giết. Hiện tại hạc trưởng lão ra mặt, hắn tự nhiên cầu còn không được. Hắn liền vội vàng khom người nói ra, hạc lão đã có như thế nhã hứng, huyết sát làm sao dám không theo. Hạc trưởng lão cười híp mắt nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn qua lăng vạn kiếm nói ra, lăng vạn kiếm đúng không, ngươi đã dám ở chúng ta thần tượng tông địa bàn nháo sự, vậy khẳng định là chuẩn bị kỹ càng không bằng dạng này. Ngươi tiếp nhận lão đầu tử 10 lần công kích, chỉ cần ngươi có thể không chết, ta thả các ngươi rời đi, như thế nào? Hạc trưởng lão nói chuyện nhẹ nhàng, trên mặt từ đầu đến cuối cười tủm tỉm. Nhưng lời nói lại làm cho lăng vạn kiếm bọn người cảm giác từ đầu đến chân dội cho một thùng nước đá. Đến gần vô hạn thần giới chí tôn cường giả, lăng vạn kiếm tại thần bảng bên trên bài danh chỉ là mấy trăm tên. Đừng nhìn bài danh chênh lệch mấy trăm, chiến lực cũng tuyệt đối chênh lệch mấy cấp bậc. Trọng yếu nhất chính là hạc trưởng lão trong tay có thánh phẩm thần khí. Sở dĩ lăng vạn kiếm đừng nói tiếp nhận 10 lần công kích, coi như một chiêu đoán chừng cũng đỡ không nổi. Hạc trưởng lão cái này nói rõ chính là khi dễ người, đều không theo quy củ hành sự. Mặc dù hắn cùng lăng vạn kiếm là cùng thế hệ, nhưng chiến lược cách biệt quá xa, có chút lớn người khi dễ tiểu hài tử ý tứ lăng vạn kiếm còn không muốn chết. Cùng long huyết sát một trận chiến, hắn có tự tin thắng lợi, cho dù bại cũng không trở thành chiến tử. Nhưng cùng hạc trưởng lão đánh, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dừng một chút, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, hạc lão, ngài đức cao vọng trọng, việc này chỉ là ta cùng long huyết sát ân oán, ngài dính vào không tốt a. Có cái gì không tốt? Hạc trưởng lão buông tay nói, ngươi đây là tại quái lão đầu tử không tuân theo quy củ khi dễ ngươi đúng không? Lăng vạn kiếm nhịn không được thọt một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Vâng, hạc trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, hôm nay lão đầu tử liền muốn khi dễ ngươi, làm sao không phục sao? Ngươi đã dám đến cái này gây sự, nên nghĩ kỹ chọc giận ta thần tượng tông hậu quả. Chúng ta thần tượng tông cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể trêu chọc. Ngươi, lăng vạn kiếm một cái lão huyết kém chút phun tới. Hạc trưởng lão nói rõ lấy thế đè người. hắn đánh thì đánh bất quá, giảng đạo lý nhân gia căn bản không cùng ngươi phân rõ phải trái. Hoặc là tử chiến, hoặc là chỉ có thể nhận sợ. Ngưu Bước, Lục Ly ở một bên thấy âm thầm cảm khái, nội tâm lại một lần nữa đối thực lực tuyệt đối sinh ra khát vọng mãnh liệt. Không có thực lực, hắn chỉ có thể bị người tùy ý nhào nặn, sinh tử bị người trưởng khống trong tay, mà có sức chiến đấu tuyệt đối, liền có thể giống như Hạc trưởng lão, nghĩ giảng đạo lý tựu cùng người khác giảng đạo lý, không muốn giảng đạo lý liền có thể ngang ngược, có thể lấy thế đè người, không phục cũng phải nhẫn lấy. Lăng Vạn Kiếm mặt mũi tràn đầy biệt khuất, cười thảm vài tiếng, khí thế trên người yếu đi xuống tới, bi phẫn cười vài tiếng chắp tay nói, tốt, tốt, Hạc lão, lần này Vạn Kiếm nhận thua, người nói làm sao bây giờ a? Hạc trưởng lão trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười, nhếch miệng nói ra, cái này đúng nha, không có thực lực cũng không cần gượng chống, nên sợ đến sợ, lão đầu tử cũng không làm khó ngươi, con của ngươi phế đi tu vi, những người còn lại ngươi tự tay giết, chuyện này coi như xong. PS, hữu nghị đề cử một bản bằng hữu huyền huyễn thư, tác giả Cun Thiên Đế, Lăng Thiên Thần Đế, thư lão yêu nhìn rất không tệ, thư hoang có thể đi ngó ngó, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.